Diện thủ, chương 36, hôm nay khí trời tốt lắm. Góc truyện audio.com. Chiêu Dương công chúa cúi đầu chăm chú nhìn đóa mai vàng dính một chút tuyết bay hồi lâu. Cuối cùng rốt cục nâng mắt lên, tinh mâu thanh lãnh, như một chấm nhỏ phương xa. Đạm Mễ Diệp Tiềm, cái loại cảm giác này đánh úp lại. Nàng rõ ràng nhìn mình, nhưng lại cảm thấy ở trong mắt nàng, mình phảng phất như một chút bụi đất. Bé nhỏ không đáng kể. Diệp Tiềm khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ chuyện đã xảy ra lúc trước, trong khoảng khắc không biết nên nói cái gì. Chiêu Dương công chúa ta liếc hắn một phen, như đang xem kỹ cái gì. Nửa ngày bỗng nhiên nói, Diệp Tiềm, ta trước kia từng nghe Tiêu Đồng nói, người thiên tư thông minh, tư chất xuất chúng, bất quá 2-3 năm, đã học được một thân văn thao vũ lược. Nàng cúi mặt, ngón tay ngọc con dài mảnh khảnh tùy ý chơi đùa mai vàng kiều diễm trong trèo. Lạnh lạnh thở dài, đạm thanh nói, ngươi ngạo tài như thế, nhưng trốn ở khuê trung làm nam sủng của ta, khiến người khác chê cười, cũng là nhục nhã ngươi. Diệp Tiềm nghe được lời này, trong lòng nhảy dựng, lại nhớ tới mẫu thân nói, ánh mắt hắn xoay chuyển, rơi xuống trên án kỷ. Thấy tín hàm màu vàng sáng phía trên, Diệp Tiềm mâu quang thâm trầm, im lặng nửa ngày, rốt cục trầm giọng nói. Công chúa, ngươi nói vừa rồi thật sự chết sát Diệp Tiềm. Diệp Tiềm bất quá chỉ là một tiểu nô, có thể đi theo hầu hạ công chúa, đã là vinh hạnh rất lớn. Sao nói hai chữ nhục nhã? Chiêu Dương công chúa ngước mắt, cười khẽ, lúc cười lông mi trên đôi mắt hẹp dài nhẹ nhàng rung động. Quyến rũ mê người, nhưng quyến rũ kia phảng phất lây dính mai vàng lạnh lẽo. Diệp Tiềm, ngươi theo ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi muốn cái gì, ta đương nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Dù ngươi muốn một chút công danh, ta chỉ cần nói một câu, tự nhiên có thể bảo trệ nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Từ đây từng bước thăng chức cho ngươi, tiền đồ cầm tú, trong mắt ý cười chợt tắt. Trên mặt nàng hiện ra lãnh đạm, bất quá ngươi nếu chán ghét ta, cũng không cần quanh co lòng vòng, nhập mạc chi tân của Chiêu Dương công chúa đâu chỉ một mình ngươi. Nếu ngươi cầu đi, xin cứ tự nhiên, 8 chữ cuối cùng, nàng nói được sạch sẽ lưu loát, thanh thúy khả nhân, nhưng nghe vào trong lòng Diệp Tiềm, cũng là đao cắt châm đâm, giống như lấy tim, Diệp Tiềm nhăn mi, tinh tế tìm tòi tâm tư nữ chủ nhân mềm mại diễm lệ này. Chiêu Dương công chúa sắc mặt u ám khó dò, lông mi buông xuống, che khuất mâu quang, đen tối khó hiểu, hắn thấy không rõ, tâm tư nữ nhân giống như một cây ngân châm ở đáy biển. Một luồng thanh phong nơi khe núi, hắn bắt không được sờ không rõ, cũng cân nhắc không ra, thật lâu sau, hắn thở dài, phóng nhẹ thanh âm nói, nàng cũng không cần kích tướng ta như vậy, lại càng không cần hoài nghi ta cái gì. Ta chưa từng có ý tứ muốn đi. Hắn đi lên phía trước, vươn tay, muốn ôm nàng vào trong lòng. Chiêu Dương, nơi nào ta cũng không đi. Ta cái gì cũng không cần. Ta chỉ cần bồi ở bên cạnh nàng. Làm nô làm dịch, một đời một kiếp, ta đều nhận. Chiêu Dương công chúa nghe nói như thế, trong lòng không khỏi xúc động. Lạnh ý mất đi, trên mặt lại hiện ra thê lương. Diệp Tiềm, một đời một kiếp rất dài. Ngươi còn trẻ như thế, sao dám vọng hứa như vậy? Nàng bên môi đỏ bừng tràn ra thở dài mắt đạm, đặt mai vàng vào lòng bàn tay ngọc bạch, ngươi cũng bất quá là nói thôi. Tỷ thực ngươi đã có tiền đồ cầm tú rộng lớn, tỷ tỷ ngươi hiện thời hầu hạ ở bên trẻ, từ từ được sủng ái. Sẽ có một ngày, ngươi có thể thăng chức rất nhanh, đến khi đó, ngươi không còn là Diệp Tiềm hôm nay. Làm sao có thể cam tâm ở chỗ này hầu hạ ta? Cùng với ta, Diệp Tiềm lắc đầu, kiên định lắc đầu, không, Chiêu Dương, ta sẽ không rời đi, vĩnh viễn sẽ không rời đi. Chiêu Dương công chúa hai cái bàn tay duyên dáng nhập lại, mai vàng bị kẹp ở bên trong. Hai bàn tay nàng vô ý nhẹ nhàng xoa nắn, lúc này nàng nghe thấy Diệp Tiềm nói một phen, chợt ngước mắt, nói. Nếu thực sự tiền đồ cầm tú đặt trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không cần? Ánh mắt Diệp Tiềm nhìn nàng trầm định trong suốt, đạm thanh hỏi lại, nếu tiền đồ cầm tú đó lớn bằng trời, ta ta có thể đổi với nàng cùng ta làm bạn lâu dài. Chiêu Dương công chúa nghe vậy, bên môi nổi lên trào phúng cười lạnh, người xuất thân bất quá là tiểu nô trong phủ hầu gia Túc Ninh Thành. Dù được vinh quang che trời, cũng không thể đánh đồng cùng ta thiên gia trưởng công chúa. Nàng nhìn Diệp Thiềm, thở dài một tiếng, người dã tâm không khỏi quá lớn, cũng quá tự cho là đúng. Đại Viêm chiêu khai quốc tới nay, phàm là xứng đôi với công chúa, đều là hào môn cao nhất, hầu tước gia truyền, tuy rằng khai quốc mấy trăm năm, cũng từng có bình dân thấp kém bởi vì chiến công mà phong hầu. Nhưng đến cùng cũng không ai có thể đủ vinh quang cưới công chúa thiên gia. Huống chi, Chiêu Dương công chúa nguyên bản là trưởng nữ tiên đế, đích tỷ tỷ của đương kim thánh thượng, nữ nhi duy nhất của thánh hoàng thái hậu. Ngay cả nàng có tiếng xấu, ngay cả nàng hoang đường không kềm chế được, nhưng kia cũng không phải một nam nô nho nhỏ có thể leo lên. Diệp Thiềm lời ấy, giống như người si nói mộng. Diệp Thiềm nghe Chiêu Dương công chúa nói, bên môi nổi lên cười chua xót, công danh lợi lộc không đổi được nàng, ta đây muốn thì có tác dụng gì? Chiêu Dương công chúa nghe vậy ngẩn ra, mở đôi bàn tay khép chặt, cánh mai vàng kia đã bị nghiền nát từ trên tay rơi xuống. Uốn lượn, phiêu đãng, theo gió từ khe cửa, bay ra ngoài. Diệp Thiềm nhìn nữ tử này, kiên định nói, Chiêu Dương, ta không muốn công danh lợi lộc, cũng không muốn tiền đồ cầm tú. Ta thầm nghĩ ở bên cạnh nàng, ôm nàng, cùng nàng, trừ phi nàng không cần ta nữa. Bằng không ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi nàng. Giọng hắn ổn định ôn nhu, như nước sông triền miên. Thanh sơn lồng lộng, phảng phất là lời thề mãi mãi không thay đổi. Ở bên tai nàng nhẹ nhàng chảy xuôi. Một loại chua xót nảy lên trong trái tim Chiêu Dương công chúa. Nàng cúi mắt, lông mi thon dài che khuất mí mắt ướt át, nỗ lực nở nụ cười, nuốt xuống nghẹn ngào, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận ngươi đã nói lời này. Diệp Thiềm đi lên phía trước, từ phía sau ôm lấy nàng, khuôn mặt góc cạnh áp lên nàng, cằm cương nghị đặt ở hai bờ vai nàng mảnh khảnh, hít sâu một hơi, mùi thơm quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi. Hắn thấp giọng nói, Chiêu Dương, ta sinh ra đê tiện, sở cầu không nhiều, khi còn bé bất quá là ăn no mặc ấm, không bị người nhục mạ, hiện thời còn lại nếu có thể may mắn vĩnh viễn làm bạn bên cạnh nàng. Đã cảm thấy mỹ mãn, nhưng thiên hạ trong lòng không có phản ứng gì, chỉ mặc cho hắn ôm, hắn thế nhưng hoảng hốt không nhiều, vội dùng tay mình nắm tay nàng, chỉ cảm thấy hai tay nàng lạnh lẽo. Hắn đau lòng nắm chặt, trầm giọng nói, Chiêu Dương, ta thực không đi, ta vĩnh viễn cùng nàng, sưởi ấm cho nàng, ôm nàng lên ngựa, cùng nàng thưởng thu cúc, xem mai vàng, xem hoa nở hoa rơi, vọng vân cuốn thư, nàng mất hứng, ta dỗ nàng vui vẻ, nàng muốn hoang đường, ta không nói đứng cùng một bên, được không? Sau một hồi, Chiêu Dương công chúa yên lặng nắm lại tay hắn. Hàm răng khẽ cắn mềm mại môi, lại ôm chặt ta một chút, nàng hơi hơi nghiêng mặt, để gò má cọ vào hắn, nhắm mắt cảm thụ nhiệt độ và thân mật, lẩm bẩm, ta thích người ôm ta như vậy, giọng nàng man mát, miễn ngay, mang theo một chút hương sữa. Diệp Thiềm cúi đầu, bắt được môi nàng, mềm nhẹ hôn lên, thương tiếc dùng lưỡi liếm từng tấc, bên ngoài mai vàng lay động. Bên trong nữ nhân mạn diệu yêu diễm ở trong lòng nam nhân bắt đầu nở rộ. Nàng cúi đầu phát ra ngâm nga, thanh thanh uyển truyền, thâm y bị cởi ra, lộ ra tấm lưng tinh tế duyên dáng. Nàng ở trong lòng nam nhân run rẩy, hừ nhẹ, song trưởng thon dài leo lên cổ nam nhân, môi hồng nhuận hơi hơi mở ra, mị mâu xưa nay ngưng lãnh mê ly, thê lương nhìn nam nhân trước mắt, nam nhân đầu tiên nhiệt liệt hôn nàng. Hôn môi, hôn gáy ngửa ra phía sau, hôn nàng hưng phấn tô dung tủng khởi. Sau này, hắn khắc chế không được, ngồi xuống ôm lấy nàng, bỏ xuống thâm y trên người nàng, đi đến trước rèm, rèm lay động, nam nhân thô xuyễn tiết tấu rõ ràng, đều đều ổn định, còn nữ nhân rầm rì khi thì dồn dập khi thì thong thả. Khi thì cao vút khi thì trầm thấp, trong u thất tràn ngập. Xuyên qua song cửa, truyền ra ngoài cửa sổ, chọc mai vàng xấu hổ cúi đầu, Cẩm Tú Triệu Diệp tìm đến. Biết bọn họ tất nhiên nói chuyện một phen. Săn sóc cho lui Tả Hữu. Bất quá nàng thắc thỏm công chúa. Đến cùng lo lắng bọn họ có thể tan băng. Vì thế lại vòng trở về. Lớn mật nghe lén ngoài cửa sổ. Lúc này nghe thanh âm đó. Biết bọn họ chẳng những đã hòa hảo như ban đầu. Sợ là so với trước kia càng nhu tình mật ý, liền an lòng. Đang định rời đi, chợt nghe bên trong chủ tử nhà mình phát ra một tiếng a cao vút. Mềm mại dồn dập, phảng phất sông lên cửu tiêu. Như khoái hoạt lại như thống khổ. Nàng tuổi nhỏ ở trong cung. Bị tiêm nhiễm, đối với việc nam nữ đã sớm sáng tỏ. Sau này Chiêu Dương công chúa gả cho Bình Tây Hầu. Hoang dâm qua ngày, nàng đã nhìn quen, nhưng hiện thời công chúa một tiếng yêu kiều. Nàng thế nhưng cũng cảm thấy đỏ mặt, che miệng cười khẽ, thầm nghĩ, công chúa lần này xem như được bảo bối. Bên này Cẩm Tú rời đi, bên kia Chiêu Dương công chúa vẫn trong nước sôi lửa bỏng điên cuồng lắc lư. Mồ hôi đầm đìa Diệp Tiềm thấy nàng mị thái như thế. Càng động tình, vừa ra vào phía dưới. Vừa ở bên tai nàng cắn răng thấp nói. Như vậy, nàng thích không? Chiêu Dương công chúa không nói. Chỉ mị mâu than nhẹ. Diệp Tiềm thấy vậy, trong lòng để ý, phía dưới dùng sức hơn. Vừa dùng sức vừa cắn răng thô xuyễn nói. Chủ nhân, ta muốn nàng gọi tên ta. Sao nàng không gọi, ta muốn nàng gọi tên ta. Chiêu Dương công chúa vô pháp thừa nhận. Ngón tay ngọc thon thon cơ hồ cào vào vai hắn. Cào lên lưng hắn, Diệp Tiềm càng muốn động. Hai cánh tay hữu lực rõ ràng nhấc hai cái đùi thon dài trắng nõn. Sau đó kéo mạnh, rút cự long ra khỏi nơi đó. Công chúa đúng lúc động tình. Bỗng nhiên thiếu cự long của Diệp Tiềm. Nhất thời hư không, u kính có thanh tuyền chảy ra. Nàng mê mang lắc lắc đầu. Tiềm, không, không cần như vậy. Diệp Tiềm nghe nàng mềm nhũn gọi hắn như vậy. Tình càng nùng, nam căn hạ xuống đột nhiên càng cứng rắn. Bất quá hắn vẫn nhịn xuống. Cúi đầu nói nhỏ, Chiêu Dương, chủ nhân của ta, ta muốn nàng gọi như vậy. Luôn luôn gọi tên ta như vậy. Chiêu Dương công chúa tình giữa hai chân khó nhịn. Hai chân bị mạnh mẽ nhấc lên. Mê mang nhìn nam nhân phía trên. Cuối cùng nàng ủy khuất trong mắt đã ươn ướt. Diệp Thiềm nhìn đau lòng. Đang định buông tha nàng. Lại nghe nàng bỗng nhiên cúi đầu sợ hãi thử thăm dò gọi lên. Diệp Thiềm, Tiềm, một tiếng gọi thấp, phảng phất như tiểu cô nương ngây thơ gọi ca ca nhà bên. Diệp Thiềm nghe được trái tim nóng lên, thương tiếc cúi đầu, hôn môi nàng, chằn chọc không yên, tinh tế nghiền nát, Chiêu Dương công chúa càng khó nhịn, bỗng nhiên thực sự rơi lệ vừa thanh thanh gọi, Tiềm, ta muốn ngươi, Tiềm. Diệp Thiềm, Diệp Thiềm mạnh mẽ ôm lấy cả người nàng, ôm thật chặt, lửa nóng hôn nước mắt nàng, động tình thấp gọi, Chiêu Dương, đừng khóc, đừng khóc, vừa dùng môi an ủi nàng, vừa như nàng mong muốn, phía dưới nhanh chóng tiến vào trong cơ thể nàng, lấp đầy mỗi tấc hư không của nàng, nhưng Chiêu Dương công chúa lại không thấy đủ, nàng lắc lắc vòng eo mạn diệu, quấn quanh vòng eo gầy hữu lực của Diệp Thiềm. Nàng bị hắn biến thành kim lòng không đậu, từng tiếng hô nhỏ, Tiềm, cách chương.